Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, không phải làm phong kiến mê tín. Tại vẽ một cái bánh nướng. Không, đơn phương tuyên bố Phu Thiển Nguyên sẽ thành thử bộ lạc thuộc địa sau đó. Bộ tộc đàn chúng tiếng hoan hô là cực kỳ to lớn. Ứng Long vậy giơ hai bó lá ngải cứu cùng một chỗ gieo hò. Trên mặt cười hì hì. Trong lòng sợi đay mạch ra. Huynh đệ người biết sợi đay mạch ra sao? Sợi đay mạch ra. Sợi đay cùng ra ta biết. Sợi đay ra sao? Mạch là cái gì? Mạch là một loại ngũ cốc. Từ phương Bắc Trung Nguyên truyền tới. Nghe nói ngay tại Phu Thiển Nguyên có gieo trồng. Đây chẳng phải là nói. Cái kia địa phương ngoại trừ hạt lúa còn có càng nhiều ngũ cốc. Ứng Long cùng một cái xác ướp nói chuyện phiếm. Hai người nói xong càng phát ra hưng phấn. Bên cạnh người còn tưởng rằng cái kia xác ướp nhận biết Ứng Long. Thế là đều coi hắn làm cùng bộ huynh đệ. Mặc dù người huynh đệ này thoạt nhìn hơi có chút cồng kềnh. Đi đến Phu Thiển Nguyên. Nhận được sợi đay mạch ra. Thế là câu nói này liền thành khẩu hiệu. Ứng Long trong lòng đều nhanh muốn sướng đến chết rồi. Những lời này là Vân Tái có đôi khi mắng người mà nói. Nên như thế người Trung Nguyên ngay từ đầu cũng giống vậy cho là khích lệ mà nói. Bất quá bọn hẳn sau này hướng về phía người khác nói câu nói này thời điểm. Bị người ta mắng, giờ mới hiểu được đây không phải một câu lời hữu ích. Nên như thế giản dị người Trung Nguyên hay là không thể hiểu. Sợi đay mạch ra rõ ràng đều là đô tốt. Vì sao ba chữ đấu đến cùng một chỗ nói chính là mắng người nói đâu? Một mặt khác, cái này tiếng hoan hô vậy truyền vào thử bộ lạc đại vu sư. Cùng với thiên thần trong tai, chỗ này đại vu có được 5 đạo nhâm văn, thuộc về đại vu bên trong cường giả đỉnh cao. Sợi đay mạch ra, này ngược lại là không tệ a. Chờ đến chúng ta đã tới Phu Thiển Nguyên, liền đem bọn hắn sợi đay mạch ra đều thu nạp tới. Chấm ngoặc kép, tổ trạng chi thi thể cho đại vu sư hạ mệnh lệnh. Ánh mắt hắn trầm trọng mục nát, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa cơ trí ánh sáng. Hắn thấy được Bắc Bộ địa khu phồn hoa, trong đó thịnh vượng đồ đằng quang mang cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Rất nhiều đồ đằng tụ tập cùng một chỗ, rất nhiều bộ tộc phồn diễn sinh sống. Tăng thêm những năm này, Phu Thiển Nguyên dần dần có rồi thanh danh, cho nên hắn cũng có thể xác định. Bắc Bộ địa khu chính là mình thần hưng thịnh chi địa. Không quá gần vài năm nay, hắn vậy cảm giác được một đạo khác ánh mắt, từ xa xôi Nam Hải truyền đến, không mang theo bất kỳ cái gì tình cảm cùng hỉ ác. Có một ít cổ lão thiên thần bắt đầu hoạt động, Nam Hải Đại Đế đang nhìn nơi này, có lẽ là thu được trước đây ít năm nhân hô cùng hống thiên thị quyết đấu ảnh hưởng chỗ kích. Thế, bất quá kia là một vị tự nhiên thần. Càng là một vị tính chất tượng trưng thần, cũng là không cần lo lắng hắn công kích mình. Thế nhưng loại này cổ thần đế khôi phục, đối với Sơn Hải tới nói, xem như một lần quy mô nhỏ dung chuyển. Sở dĩ nói là quy mô nhỏ, là bởi vì hiện tại đã tuyệt địa thiên thông, phồn vinh bộ tộc, phồn vinh huyết nhục, hắn khô quắt thân thể cần đại lượng tế tự mới có thể sống lại. Thiên thần bị giết mà tinh thần bất diệt. Nhưng không phải ai đều có hình thiên cùng nữ xấu loại kia chí khí. Tất nhiên chưa hề quay về tinh hài. Như thế nên như thế muốn tại Sơn Hải ở giữa làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Thế nhưng, thần A, chúng ta trước đó tiến hành qua bói toán. Đáp án kia, là ba cái vỡ tan. Một cái đại cát, cái thứ tư là tân mai rùa. So lão quy giáp kiên cố là hẳn là, bất quá tân mai rùa. Không dễ dàng kênh mương thông thiên nơi. Trước ba cái vỡ tan, ta luôn cảm thấy có một ít vấn đề. Đại vu sư lúc này đối tổ trạng thi thuyết chính mình lo lắng. Tổ trạng thi thể nhìn xem hắn, cơ trí ánh mắt rơi vào trên người hắn. Người cái này lũ ngốc, không phải tại ta chỗ này làm những này phong kiến mê tín có thể chứ? Đây là trên trời nói cho chúng ta, muốn đổi tân mai rùa, không phải tiết kiệm tiền. Ngươi xem một chút ngươi cũng hiểu được thứ đồ gì. Lão quy giáp bị dùng lửa đốt rách ra không phải rất bình thường sao? Ngươi cái này keo kiệt đồ chơi. không muốn dùng hàng mới cứ việc nói thẳng. Trả lại hắn, A Mẫu có vấn đề. Ta xem ngươi mới có vấn đề. Không cần thiết lo lắng. Chúng ta đi tới Hưng Thịnh chi địa. Còn có một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, đem nơi này bộ tộc nuốt hết. Đem Lê Sơn, Tống Sơn các vùng. Vậy đưa vào chúng ta phạm vi. Chấm ngoặc kép, đem Vũ Dân, Yếm Hòa, Bá Phục các quốc bộ. Cũng nuốt hết. Chấm ngoặc kép, tổ trạng chi thi thể muốn đem lượng lớn bộ tộc chiếm đoạt. Dạng này hắn mới phát giác được vạn vô nhất thất. Nên như thế, nếu như nửa đường xuất ra cái gì ngoài ý muốn, như thế trực tiếp chạy trốn vậy vẫn có thể xem là một loại tránh hiểm phương thức. Từ xưa đến nay, văn minh vĩnh viễn hấp dẫn lấy không văn minh. Không văn minh nhìn nó vui vẻ, thế là muốn chiếm thành của mình. Đại Vu Sư nghe tổ trạng chi thi thể kế hoạch, trong lòng thán phục, lại cảm thấy... Dựa theo thiên thần dạng này quy hoạch chỉ dẫn, như thế xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân công kích Phu Thiển Nguyên. Khẳng định như vậy không có vấn đề. Chính là một người đi tiểu, cũng có thể đem cái kia địa phương bao phủ lại. Sau đó sự việc sau đó, Đại Vu Sư lại dùng mai rùa chính mình bói toán một lần. Mà còn toàn bộ hành trình làm toàn bộ chuẩn bị nghi thức. Kết quả vẫn như cũ là đại cát. Thế là lúc này mới yên lòng lại. Chính là cái kia đại biểu thuận lợi ký hiệu có chút dán. Hiện ra hắc không kéo vài. Không biết vì sao. Có lẽ là dùng lửa đốt lâu một chút. Chấm ngoặc kép. Thử bộ lạc Đại Vu Sư nghĩ như vậy. Cho tới ứng long. Đã thành công đánh vào địch nhân nội bộ. Mà còn tại cái này nợ mới hào bên trên vui đùa cái này không mệt. Sau đó ứng long lăn lộn đến Thôi Nguyên Thị. Tại trong lúc đó. Cùng nhai những cái kia đã biến thành nô lệ các tộc nhân gặp thoáng qua. Những cái kia tộc nhân bị một cái khác bộ tộc thủ lĩnh quản hạt. Mà cái này bộ tộc cùng Thôi Nguyên Thị quan hệ còn có thể. Thôi Nguyên Thị thủ lĩnh bị thiên thần phái đi ra chiêu công. Cho nên ứng long trà trộn vào đến. Nói mình là bọn hắn Vu Sư giới thiệu đến. Tăng thêm lúc trước hắn tại tế tự trong hoạt động băng tần lộ diện. Cho nên cơ hồ không có người hoài nghi. Có thể gặp qua thiên thần mà còn được ban cho bất tử thân. Thế nào lại là gian tế đâu? Sau đó ứng long liền bắt đầu lừa dối. Cái gì đi theo thiên thần làm? Mặc dù có hy vọng. Thế nhưng cái khác chín cái đại bộ lạc cũng biết cạnh tranh chèn ép. Áp lực còn là rất lớn. Ứng long học tập là lão đồng sự Thái Sơn kê cái kia một bộ. Năm đó hoàng đế cùng Si Vưu chiến đấu. Mấy trận chiến số bại. Thái Sơn kê liền đi Si Vưu trận doanh làm gián điệp. Tản lời đồn, đem những cái kia vốn cũng không quá tín nhiệm Si Vưu bộ tộc cho phân hóa. 81 cái bộ lạc sụp đổ sau đó, Si Vưu thực lực cũng liền bị suy yếu. Ứng long cùng đám người này nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, Thôi Nguyên Thị mọi người liền trò chuyện đầu. Cái gì mỗ mỗ bộ lạc trước đó khi dễ bọn hắn a? Cái gì mỗ mỗ bộ lạc trước đó đoạt bọn hắn nô lệ a? Cái gì cái nào đó thủ lĩnh tới ăn trộm gà a? Oán khí dần dần bắt đầu ngút trời. Tại thành công kích động nội bộ mâu thuẫn sau đó. Ứng long còn phải làm hòa sự lão. Một bộ này xuống tới. Xuất quyền không có kết cấu. Thế nào phá? Không có cách nào phá. Hắn A Mẫu. Chúng ta vậy liền đi cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Thôi Nguyên tộc trưởng là cái cảm tính nhân vật. Tại chỗ liền kéo một đám người đi cái khác bộ lạc nháo sự đi. Thế là vào lúc ban đêm liền phát sinh sự kiện đẫm máu. Mà cùng Thôi Nguyên có chủ yếu mâu thuẫn vài cái bộ lạc. Giữa bọn hắn oán hận chất chứa lập tức sâu. Trung Nguyên địa khu. Khoảng cách năm đó Tam Miêu phía đông rời một chuyện. Đã qua hơn 3 năm. Một cái oai hùng thanh thiếu niên. Bước lên tiến đến phương Nam lộ trình. Đế phóng huân bởi vì không để cho Trọng Hoa đảm nhiệm nhiếp chính quân. Cho nên lúc này hắn như cũ tại vị bên trên. Mà còn đưa ra muốn trinh phạt quái quốc sự tình. Vì thế, Trọng Hoa cùng Cao Đào bị phái đi Đông Di. Bởi vì Trọng Hoa vốn là Đông Di người. Cho nên lần này chính là muốn cầu Đông Di cửu bộ. Hủy bỏ đối nhiều lần quấy rối Trung Nguyên danh giới quái quốc chính trị che chở. Mà văn mệnh, bị đế phóng huân tìm tới. Hy vọng hắn có thể đảm nhiệm quản lý lũ lụt tư không? kế thừa cha của hắn vị trí. Bất quá Đế Phóng Huân vậy đưa ra, Văn Mệnh còn cần tiếp tục lịch luyện một cái. Cùng đi Văn Mệnh đi phương Nam, còn có hai người, cho tới nhân vật khác, đem Trọng Hoa cùng Cao Đào bị phái đi ra sau đó. Từ để ý thức được, lần này Đông Di một khi từ bỏ đối quái quốc chính trị che chở. Như thế, Tư Ngao sụp đổ, Tông Quốc bị diệt, đem quái quốc cũng bị đánh tan thời điểm. Như thế, đem trận chiến đấu này kết thúc thời điểm, có lẽ cũng chính là Thiên Đế nhường ngôi thời khắc, mà bọn hắn cơ hội đã tới. Đế Hồng hội kiến Cao Dương, nói, Bạch Dân Quốc sẽ có người chết tại Đông Di mũi tên phía dưới. Diêu Trọng Hoa, có thể bất kỳ phản ư? Cao Dương đối viết, lời gì, nói như thế nào, tại hắn không ở tại chúng ta. Trung Nguyên như là cùng Đông Di sử dụng bạo lực. Diêu Trọng Hoa cùng Cao Đào, Nghiệp, Thiếu Điển Thị đám người, liền nên như thế nào là chỗ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.